Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, 18 năm trước. Lý Lang trong lòng không khỏi một trận buồn nôn. Hắn cẩn thận lại suy nghĩ một chút. Đúng vậy, ta chỗ nào tới muội muội? Từ nhỏ đến lớn, ta không đều là chỉ có một người sao? Một cái huynh đệ tỉ muội cũng không có. Nhưng tại sao? Cái kia Lý Tình gõ cửa đi vào. Nói chuyện cùng hắn, nói đến hôn mê bất tỉnh ba loại hình, hắn căn bản tựu không có hoài nghi tới thân phận nàng. Cái này cũng thật là quỷ dị chứ, cảm giác liền giống bị tẩy sạch não giống nhau. Lang ca, người không có chuyện gì chứ? Này hơn nửa đêm, đừng dọa ta à, Diêu Mễ Giai có chút bận tâm thanh âm. Ta không việc gì, Lý Lang vẫn có chút chưa tỉnh hồn lại. Ngươi thanh âm nghe không quá bình thường. Có phải hay không xảy ra vấn đề gì rồi hả? Ta đón xe tới nhìn một chút. Diêu Mễ Giai hướng Lý Lang nói ra. Ngàn vạn lần chớ. Nữ sinh một người ban đêm xuất hành rất nguy hiểm. Ta không việc gì. Mới vừa rồi chỉ là làm một rất kỳ quái mơ mà thôi. Còn không có từ trong mộng phục hồi lại tinh thần. Liền gọi điện thoại nói cho ngươi chút ít kỳ quái mà nói. Ngươi hàng vạn hàng nghìn đừng tới đây. Lý Lang vội vàng ngăn cản Diêu Mễ Giai. Được, có chuyện nhất định muốn nói với ta a. Ngươi quả thật có muội muội. Ta chính là muội muội của ngươi a. Ngươi khi còn bé cha mẹ không ở, bình thường ở tại trong nhà của ta. Từ nhỏ đến lớn, ta một mực đem ngươi trở thành thân ca ca. Diêu Mễ Giai an ủi Lý Lang mấy câu. Ân, ta cũng một mực đem ngươi trở thành thân muội muội. Lý Lang trong lòng dâng lên một trận ấm áp, cùng cảm động, ở trên thế giới này khó khăn còn sống, có thể bị trừ người nhà ngoài ra người quan tâm, là một kiện đầy đủ chân quý sự tình. Cảm động rồi sau một hồi, Lý Lang đột nhiên nghĩ tới một cái vấn đề trọng yếu. Diêu Mễ Giai là ai? Hắn mới vừa rồi trong tiềm thức cho là Diêu Mễ Giai là muội muội Lý Tình đồng học. Cho nên mới gọi điện thoại cho nàng hỏi dò muội muội Lý Tình sự tình. Vấn đề là, Lý Tình căn bản không tồn tại a. Nàng kia chỗ nào tới đồng học? Lý Lang trong lòng lại vừa là một trận buồn nôn, cũng cuối cùng tỉnh lại. Bên ngoài thiên đã hơi sáng rồi. Hắn phát hiện hắn ngủ ở nhà cũ mình nguyên lai trong phòng ngủ. Quần áo không có cởi, thân thể vùi ở đầu giường, điện thoại di động rơi xuống tại gối một bên. Nhìn dáng dấp hắn tối hôm qua nhìn điện thoại di động, mê mê hồ khét ngủ thiếp đi. Sau đó làm một cái quái mơ. Này quái mộng hẳn là buổi sáng nhanh tỉnh ngủ thì mới làm. Lý Lang vội vàng cầm lên điện thoại di động, nhìn về phía chính mình nói chuyện điện thoại ghi chép. Từ hôm qua trở lại nhà cũ đến bây giờ, không có bất kỳ nói chuyện điện thoại tin tức. Danh bạ bên trong không có Lý Tình, cũng không có Diêu Mễ Giai. Theo trong phòng ngủ đi ra, bên ngoài trên bàn ăn trống rỗng, trên đất cũng không có uống không rượu bia dịch lạp quán. Lý Lang cẩn thận nhớ lại trong mộng Lý Tình bộ dáng. Phát hiện nàng khuôn mặt đã trở lên cực kỳ mờ nhạt. Như thế đều không nhớ gì cả. Giấc mộng này, làm cũng quá kỳ quái chứ. Bệnh viện buồng bệnh, thầy thuốc nói, ba của ngươi đã tỉnh, ý thức cũng biết rồi. Chỉ là còn muốn tại ICU bên trong quan sát mấy ngày. Cho Lý Mẫu đưa bữa ăn sáng thời điểm, Lý Lang cuối cùng nhận được một cái tin tốt. Hết thảy đều hội tốt. Lý Lang an ủi Lý Mẫu. Ừ, hết thảy đều hội tốt. Ngươi không nên quá lớn áp lực. Lý Mẫu tâm tình tốt hơn nhiều. Mẹ, ta là không phải có cái muội muội. Lý Lang thử hướng Lý Mẫu hỏi. Tối hôm qua mơ quá kỳ quái. Cũng quá chân thật, Lý Lang luôn cảm thấy sự tình khả năng không có đơn giản như vậy. Không có à, ngươi làm sao sẽ hỏi vấn đề như vậy? Lý Mẫu nghe được vấn đề này sau đó, sắc mặt tựa hồ hơi có chút biến hóa. Ta tối hôm qua nằm mơ thấy ta có người muội muội. Tên là Lý Tình, Lý Lang cười một tiếng, trở thành đùa giỡn nói cho rồi Lý Mẫu. Ngươi làm sao biết danh tự này? Lý Mẫu lộ ra rất là khiếp sợ. À, ta chính là làm mơ. Nằm mơ thấy ta có người muội muội kêu Lý Tình. Lý Lang cảm giác Lý Mẫu phải có chuyện giấu giếm. Lấy hắn, Lý Mẫu cõng qua rồi thân đi. Tựa hồ là lâm vào trong hồi ức. Nhìn nàng thần tình, hẳn là một ít không muốn nhớ tới trí nhớ. Muội muội của ngươi tiểu tình nếu như còn sống, hiện tại phải có 18 tuổi rồi. Chấm ngoặc kép, qua tốt sau một hồi lâu. Lý Mẫu sâu kín mở miệng. Thật có à, lần này đến phiên Lý Lang kinh hãi. Những năm đó, ta và cha ngươi phải xuất ngoại đi làm kiếm tiền. Ba của ngươi luôn muốn nắm giữ chính mình nhà máy. Chúng ta thật sự là không giúp được. Ngươi tiểu học lên là toàn nhờ chế trường nội chú. Đại khái ngươi 6, 7 tuổi thời điểm chứ. Bởi vì đoạn thời gian đó thân thể ta một mực không bình thường. Cái bụng trở nên lớn sau đó. Mới phát hiện ngoài ý muốn lại mang thai một cái. Chúng ta đương thời ở ngoại địa. Chuyện này đều giấu giếm lấy ngươi. Vốn là muốn đánh xuống. Ba của ngươi tìm một bệnh viện người quen. Nói rất lớn có thể là con gái. Thầy thuốc còn nói thân thể ta không tốt lắm. Nếu như đánh dụng mà nói. Về sau khả năng lại cũng không có cơ hội sinh. Ba của ngươi đương thời đã kiếm chút tiền. Quyết định coi như nộp tiền phạt cũng phải đem nàng sinh ra được. Hắn còn cho ngươi muội muội lấy được rồi tên. Kêu Lý Tình. Lấy tự Tình Thiên em bé ý tứ. Ngươi như mạnh khỏe. Chính là Tình Thiên. Thế nhưng, khả năng bởi vì ta thân thể không tốt, sắp sinh thời điểm vẫn là xảy ra ngoài ý muốn, không có thể giữ được nàng. Ngươi làm sao biết nàng tên gọi Lý Tình? Là ngươi ba nói cho ngươi sao? Lý Mẫu nói tới chỗ này ngừng lại, trên mặt lộ ra thống khổ và nghi ngờ thần tình. Các ngươi tận mắt thấy nàng thi thể sao? Ta gần đây nhìn đến cái tin tức, nói thầy thuốc cố ý cùng phụ nữ có thai nói hài tử không có giữ được. Nhưng thật ra là quay đầu đem hai tử ôm đi bán hết. Lý Lang trầm tư một hồi sau đó, thử hướng Lý Mẫu hỏi, làm sao biết chứ, đây chính là rất chính quy bệnh viện lớn, ta còn rõ ràng nhớ kỹ. Đương thời phụ trách mấy người chúng ta phụ nữ có thai chủ nhiệm thầy thuốc họ Thẩm, là một vị quốc nội rất nổi danh chuyên gia. Tiểu tình chuyện, chính là hắn chính miệng nói cho chúng ta biết. Lý Mẫu lắc đầu một cái. Các ngươi tận mắt thấy tiểu tình thi thể sao? Lý Lang lần nữa hướng Lý Mẫu xác nhận. Ta không dám nhìn. Ba của ngươi hẳn là thấy được. Lý Mẫu bưng kín chính mình khuôn mặt. Nước mắt theo kẽ ngón tay chảy xuống. 18 năm trước một màn. Sinh sản đau đớn. Con gái mới sinh ra liền chết yểu thống khổ. Vào thời khắc này trí nhớ bị đánh thức sau đó. Lại trở nên sắc bén mà rõ ràng. Nếu như không là Lý Lang hỏi tới, những ký ức này sớm đã bị vĩnh cửu cất kín không muốn nhắc lại rồi. Nhìn đến Lý Mẫu thống khổ như vậy, Lý Lang cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này rồi. Mẹ, buổi sáng ta có một ít rất trọng yếu sự tình muốn làm. Trung gian khả năng không cách nào nghe điện thoại di động. Những chuyện kia muốn tới buổi trưa tài năng làm xong. Ba bệnh tình có thay đổi gì không nên hốt hoảng. Chấm ngoặc kép, Lý Lang nhận được bình đài chung kết quyết tái tức thì bắt đầu nhắc nhở sau đó. Không thể không rời đi rồi. Ngươi an tâm đi làm ngươi chuyện. Gì đó cũng không cần lo lắng. Có chuyện gì liền giao cho ta xử lý đi. Ta xử lý không được mà nói. Ta biết gọi điện thoại cho ta ca khiến hắn tới trợ giúp. Lý Lang sau lưng đột nhiên vang lên tề. Văn thanh âm, không biết nàng lúc nào vào buồng bệnh. Tiểu Văn ngươi qua đây à nha. Lý Mẫu nhìn đến Tề Văn sau đó. Tâm tình nhất thời tốt hơn nhiều. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.